Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 37, C37, bốn góc, do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm nọ bị mất điện, bốn cậu sinh viên cùng phòng rủ nhau chơi trò gọi ma học được trên mạng. Trong đêm tối, bốn người đứng ở bốn góc phòng, rồi lần lượt từng người đi theo chiều kim đồng hồ đến chạm vào tay người đứng ở góc phòng bên cạnh. A đến chạm vào B, B đến chạm vào C, C đến chạm vào D, D đến chạm vào A, họ cứ chơi như vậy mấy chục lần. Đến lúc chơi mệt thì trời đã sáng. Lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ thì một người bỗng sực nhớ ra điều gì đó rồi hét lên kinh sợ. Điều gì đã làm họ hoảng sợ? Giải nghĩa, chỉ có bốn người chơi nhưng trò chơi này yêu cầu phải có năm người mới có thể lần lượt thay phiên nhau đến đụng từng người vì nếu thiếu một người. Một vị trí sẽ trống. Nào tưởng tượng nhé, người A đến chạm vào B rồi đứng ở chỗ người B. Tiếp theo người B di chuyển đến chỗ người C và thế chỗ C, rồi người C thế chỗ người D, người D đến chạm vào người A và thế chỗ người A. Lần lượt là như vậy cho đến sáng. Nhưng chẳng phải A đang đứng ở chỗ B rồi đấy sao? Vậy thì đáng lẽ sẽ không có ai ở đó mới phải chứ? Vậy cái người thứ 5 đứng sẵn ở vị trí A để người D đến chạm vào và thế chỗ đó là ai trong khi chỉ có 4 cậu sinh viên trong phòng với nhau? M.A. Cách chương.